Nhất mộng tình ca, chương 4, tương lai mờ mịt, góc truyện audio.com. Nhìn tiếp lấy bóng dáng Thủy Ngân đang đi xa dần, Nguyệt My Nhi làm như quyết định một điều gì đó rất quan trọng. Vào buổi sáng mai, chim hót vang cả ngọn núi, Thủy Ngân nằm trên giường nheo nheo đôi mắt lại cảm giác đầu nặng nề. Nghĩ lại sự việc tối qua diễn ra, hắn cười thảm, sư phụ, đồ nhi còn đây nhưng người còn đâu? Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cầm theo cửu u huyền cầm, quà sinh nhật của Thủy Ngân mà lão đạo trưởng tặng cho. Thủy Ngân mặc bộ sáo trang phù quang mộng tuyết mà khí linh hệ thống tặng cho khi hắn tròn 5 tuổi. Bộ trang phục này có thể co giãn theo kích cỡ cơ thể con người đồng thời có khả năng tự chữa lành và làm sạch nên Thủy Ngân cực kỳ ưa thích nhưng càng làm cho Thủy Ngân cảm giác một chút mờ mịt với tương lai của mình ở thế giới này. Thở ra một hơi dài, Thủy Ngân nói với khí linh, Như Nhi, có phải bây giờ đến lúc ta nên rời khỏi đây một đoạn thời gian rồi phải không, Ngân ca? Từ khi huynh được xuyên tới đây thì nó vốn chỗ không nên ở rồi. Chỗ của huynh là giang hồ rộng lớn ngoài kia thật sự ta rất chán nản. Cái gì ân oán tình cừu, cái gì hư danh phú quý ta đều không thích, nói về cái hệ thống mà Thủy Ngân nhận được khi xuyên qua. Nó vốn không phải là cái gì hệ thống bình thường, trong các trường hợp cẩu huyết với các hệ thống khác thì hờ tí là đòi mặt sát ký chủ nhưng hệ thống này nó chỉ có một mục đích duy. Nhất là tuyên bố nhiệm vụ, điểm danh, đi phó bản, cửa hàng, võ kỹ, hệ phái, trang bị, cường hóa, khảm nạm, hảo hữu và bang hội. Cái hệ thống này còn mang chế độ chơi như trên điện thoại hiện hữu trong đầu của Thủy Ngân. 14 năm qua thì tất cả hiện tại trang bị mà Thủy Ngân quán trú trên người đã mắc cấp. Bí kíp cũng mắc cấp nhưng là ở một chỗ là level của Thủy Ngân chưa bao giờ ngừng thăng. Tựa hồ như tất cả server này chỉ có duy nhất phục vụ một người chơi là Thủy Ngân vậy. Về phần nhiệm vụ chính tuyến thì Thủy Ngân không dám đả động vào vì sợ khi nội dung cốt truyện bắt đầu thì hắn cũng quên mất nội. Dung cốt truyện, Thủy Ngân hô một tiếng kiểm tra một lần cuối, bảng trạng thái tinh nhân vật. Lục Thủy Ngân level, 999, 60, 100, 6 trang, phù quang mộng tuyết, MP vô hạn, tự động hấp thu MP thiên nhiên để người mặc sử dụng. Tự động chữa lành, tự động làm sạch, tăng phái, thiên sơn, thủy cầm hoa sơn, mộc kiếm âm dương sơn. Âm dương, trảo tự sáng lập KNB, 30.000 tỷ, vì thời rút ra, vì thời giao dịch, bạc, 500.000 tỷ, vì thời rút ra, vì thời giao dịch, danh hiệu, toàn chức cao thủ, tinh thông mọi vũ khí của tất cả môn phái, có thể trang bị tối đa 3 bộ vũ khí của 3 phái trên người. Vì thời thay đổi, làm lạnh 2 ngày, HP, 50 triệu tấn công, 2.000.000 phòng thủ, 1 triệu tốc độ, 200 m/s né tránh, 98.3, tỷ lệ bạo kích, 100, tốc độ đánh, 10 đòn, s tỷ lệ hút máu, 70, mỗi một đòn sát thương lên kẻ địch, 70, sát thương sẽ là số HP hút, 1, xuyên giáp, 100, kỹ năng, nội trợ, bao gồm tất cả việc nhà. LV8, LV10 âm luật, bao gồm nghe và chơi các nhạc cụ, LV9, LV10 võ kỹ, thiên sơn cầm khúc, cơ bản, võ công cơ bản của môn phái thiên sơn, tấn công tầm xa hệ thủy có khả năng xuyên thấu mục tiêu theo đường thẳng phi yến lăng 3. Chủ động, tấn công hình quạt kẻ địch phía trước mặt, sát thương gây ra dựa trên lượng máu của đối phương. Kẻ địch có sinh lực càng thấp sát thương nhận được càng cao. Có thể cộng dồn kỹ năng tối đa 3 lần ngân bình ngọc toái không sơn ngưng vân. Hỗ trợ, nâng cao tấn công của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Khi gặp tấn công song đạn như nhất, bị động, kỹ năng nâng cao năng lực C tấn công của môn phái thiên sơn hiệu quả. Tăng vĩnh viễn cho bản thân 30, sát thương tấn công cơ bản. 30 điểm tốc độ đánh và tăng 150 điểm xác suất kháng hiệu ứng tê liệt của kẻ địch Thủy Long Ngâm. Chủ động, tấn công bằng hàn băng theo hình quạt, có có khả năng xuyên thấu cho mục tiêu phía trước mặt và xóa bỏ những hiệu ứng có lợi trên thân của kẻ địch cự ly thi triển. 7. 5 mét, thời gian giãn cách kỹ năng. 35 giây phụng tê ngô đồng. Bị động, mỗi giây bản thân tự tạo ra trường khí dưới chân có công dụng hồi phục sinh lực và tăng khả năng tấn công. Nếu rời khỏi khí trường, thuộc tính hiệu ứng sẽ giảm dần suy vân kính. Bị động, tăng cao hiệu quả của kỹ năng thiên sơn cầm khúc hiệu quả. Tăng cho kỹ năng thiên sơn cầm khúc 30. Tấn công cơ bản, 150 điểm sát thương hệ thủy thủy mặc thiên hoa. Bị động, tăng né tránh và giảm sát thương bạo kích phải chịu cho bản thân. Đồng thời giảm sát thương bạo kích cho những đồng đội đứng bên trong phạm vi thuộc tính nít thủy hàn. Bị động, khi nhân vật còn dưới 30, sẽ kích hoạt tỷ lệ hút sinh lực, kháng tất cả của bản thân và giải trừ các hiệu ứng bất lợi ảnh hưởng lên cơ thể kiếm đảm cầm tâm. Bị động, tăng toàn diện khả năng chiến đấu của môn phái thiên sơn cầm sắt hòa minh. Bị động, kẻ địch khi bị chúng bùa chú và bị đánh sẽ gây ra sát thương đơn thể kèm theo hiệu ứng làm chậm. Đồng thời hồi phục sinh lực cho bản thân hoa sơn, lười viết linh, âm dương sơn, lười viết nốt linh, ân, nói đúng ra thì trong game vốn không có hệ phái âm dương. Mà vốn là một fan game võ hiệp chân chính thì tất cả game liên quan đến võ lâm thì Thủy Ngân đều chơi qua một lần rồi. Có một lần Thủy Ngân chơi game cửu âm, hắn thật sự mê mẩn phái cẩm y vệ, tay cầm trảo thủ linh hoạt, đồ sát hết võ lâm bại hoại thật sự rất ngầu nên mỗi khi nhìn xem sư phụ hắn luyện công thì hắn cũng vô tình nhập thêm đại đạo âm. Dương vào chiêu thức là lão đạo trưởng thật sự tắc lưỡi cảm thán mấy lần. Suy cho cùng thì bây giờ trên võ lâm này hắn thật sự đã là vô địch thủ nhưng với số level đang không ngừng tăng càng làm cho Thủy Ngân chắc chắn hơn về tương lai mờ mịt đang ở phía trước. Cách chương.